Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, Phương Minh Viễn cuối cùng cũng phơi bày chân tướng. Đối với tập đoàn Samsung, Phương Minh Viễn coi trọng nhất là kỹ thuật của nó trong tương lai. Lấy Samsung Electronics, các công ty hàng đầu của tập đoàn Samsung làm ví, dụ Phương Minh Viễn nhớ kiếp trước nó có hơn 10.000 nhà nghiên cứu ở phương diện đầu tư trong nghiên cứu và phát triển mỗi năm lên đến gần .AI tỷ USD, bao gồm cả bộ nhớ flash và bộ nhớ không chip, chất bán dẫn tùy chỉnh cùng với các loại chất bán dẫn và các sản phẩm nghiên cứu và khai thác khác phát triển cũng tiến bộ trong lịch sử. Samsung Electronics trong năm 2005 giành được 1.500 dự án độc quyền sáng chế ở Mỹ, là công ty xếp thứ 8 thế giới. Cũng đã nhiều năm trúng cử là một trong 10 nhà giàu của nước Mỹ. Công ty còn nhiều năm còn đạt được nhiều giải thưởng của Hiệp hội Thiết kế của Mỹ, mấy năm gần đây cũng liên tục trở thành công ty có giải thưởng nhiều nhất. Điều đó đã chứng minh công ty Samsung đạt đến trình độ thế giới về năng lực nghiên cứu và phát triển. Mà đúng là nghiên cứu và thiết kế ra sản phẩm, từng bước thông báo về tập đoàn Samsung này và người lãnh đạo có thể là doanh nghiệp đứng đầu các nước Âu Mỹ trong cạnh tranh với Nokia và Intel. Phương Minh Viễn nhất quyết cho rằng, kinh tế của một đất nước có hùng mạnh hay không, hay là muốn xem trình độ công nghiệp của nó phát triển hay không, mà không phải là ngành bất động sản phát triển như thế nào. Cho dù là có được toàn bộ công ty bất động sản lớn nhất thế giới, cũng không có ý nghĩa gì, Phương Minh Viễn nghe nói qua văn hóa phục hưng, nghe nói qua cách mạng công nghiệp, nghe nói qua thời đại Internet nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thời đại bất động sản. Trong lịch sử, đã nhiều lần chứng minh rồi, một phát minh xuất hiện có lẽ sẽ ảnh hưởng tới địa vị quốc tế của một quốc gia. Máy hơi, nước, điện năng, năng lượng hạt nhân, không khỏi là như vậy, nhưng là chưa nghe qua, một đất nước có thể nương tựa vào phát triển bất động sản mà trở thành cường quốc thế giới. Sở dĩ Phương Minh Viễn nhìn, chúng tập đoàn Samsung, một mặt vì nó trưởng thành trong tương lai tương đối khả quan, về phương diện khác cũng là nhìn thấy những thứ mà nó nắm giữ cùng với những khoa học kỹ thuật mới trong tương lai. Nếu có thể, đem những kỹ thuật này kéo vào trong lòng mình, điều này đối với nhà họ, Phương mà nói, mới là của cái đáng quý nhất, có thể cho danh nghĩa của nhà họ Phương phát triển lên cao hơn. Mà sở dĩ đặc biệt đề xuất công ty ô tô Samsung là vì Phương Minh Viễn biết, sự thành lập công ty.com này với tập đoàn Samsung năm 1995 là một cái tên xứng đáng. Nghe nói Lý Giản Hy là một người rất thích ô tô, lúc trẻ thậm chí có một thời gian hắn thích tự mình lái xe trên đường cao tốc với tốc độ cao thể nghiệm tốc độ của xe. Nghe nói hắn si mê xe đến mức tinh thông lắp ráp ô tô. Đầu những năm 90, Lý Giản Hy đề xuất vì tốt hơn thành lập công nghiệp máy móc trên danh nghĩa tập đoàn Samsung, quyết định thành lập công ty ô tô Samsung. Mà trong khi Hàn Quốc đã có Kia, Daewoo, và hiện tại là công ty sản xuất ô tô Hyundai, thị trường trong nước đã hoàn toàn bão hòa. Nhưng dù vậy, Lý Giản Hy vẫn kiên trì với ô tô, Samsung. Mặc dù là sau ngày công bố 5-6 năm không hiệu quả nhưng tuyệt đối không lùi bước. Bởi vì Lý Giản Hy trong tập đoàn, Samsung có địa vị tương đối lớn, mặc dù có rất nhiều người không đồng ý với đề nghị này, cuối cùng ô tô Samsung vẫn được ngồi trên núi, khu sản xuất của nó chiếm diện tích cao tới hơn 1.600.000 m², lần đầu tư này chiếm gần 1 tỷ USD. So với Hyundai và Kia cao hơn mấy lần. Hơn nữa phương tiện và phụ kiện mà công ty ô tô Samsung chọn đều là cao cấp nhất, đến khi trang thiết bị nhà xưởng đã hoàn thành tiền đầu tư lên tới 2.500 triệu USD. Dần dần tiền đầu tư của hai dự án này lên tới hơn 3.500 triệu USD. Trong ngành sản xuất ô tô thế giới lúc ấy, đều thuộc loại quá đắt. Công ty ô tô Samsung nhập vào kỹ thuật sản xuất của Nissan Nhật Bản, mà bởi vì trong lúc hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng kỹ thuật do công ty kỹ thuật Nissan sử dụng lệ phí quá cao, điều này khiến cho mỗi năm công ty ô tô Samsung sản xuất một chiếc xe, hơi đều phải giao nộp phí sử dụng. Kỹ thuật khá cao, điều này không thể .NGI ngờ giá sản xuất ô tô của tập đoàn Samsung nâng lên. Đầu tư tài chính như vậy, khiến cho sau khi ô tô Samsung đầu tư, phí tổn sản xuất không hạ. Mà ô tô Samsung ở Hàn Quốc cũng không phải là loại ô tô, xa hoa thị trường ô tô Hàn Quốc bão hòa, đối với xuất khẩu ra bên ngoài cũng gặp phải cạnh tranh của ba hãng xe lớn Hàn Quốc tạo thành giá tiêu thụ ô tô Samsung thấp hơn giá sản xuất. Có thể nói là sản xuất càng nhiều thua lỗ càng nghiêm trọng. Phương Minh Viễn không biết nếu như không có khủng hoảng tài chính châu Á, công ty ô tô Samsung ở trong tay Lý Giản Hy có thể tạo ra một kỳ tích hay không, trong một tình thế gian nan có thể phá ra một đầu nhọn. Nhưng khủng hoảng tài chính xảy ra bất ngờ, khiến cho tập đoàn Samsung cũng lâm vào cảnh bấp bênh, tập đoàn Samsung cũng khó bảo vệ thân mình tự nhiên. Cũng không thể đầu tư thêm cho công ty ô tô Samsung mới. Cuối cùng công ty ô tô Samsung bị công ty ô tô Lenovo thôn tính. Tập đoàn Samsung đang thử tiến vào ngành công nghiệp ô tô có thể nói là thất bại hoàn toàn. Chẳng những không mang lại lợi nhuận như dự đoán, ngược lại tổn thất vô cùng thê thảm và nghiêm trọng đã trở thành lịch sử của Lý Giản, khi trong tập đoàn Samsung, lần đầu tư thất bại thảm nhất. Phương Minh Viễn đương nhiên là sẽ không sai lầm như Lý Giản Hy. Hơn nữa Phương Minh Viễn có cố ý tiến vào ngành sản xuất ô tô, Hàn Quốc sắp tới tập đoàn kia và DU cũng chuẩn bị phá sản, thu mua hai hệ thống doanh nghiệp và kỹ thuật này so với công ty ô tô Samsung, công ty mới tiền đồ có vẻ yên tâm hơn. Lý Giản Hy ngơ ngác một chút, sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm. Sau khi nhận thấy ở Phương Minh Viễn là thiên tài về buôn bán, Phương Minh Viễn có cái nhìn bi quan về tương lai của công ty ô tô Samsung, đối với Lý Giản Hy càng có sức thuyết phục. Phương tiên sinh, tôi cho rằng công ty ô tô Samsung không thể được như ngài vừa nói, nó chẳng qua đầu tư không lâu thì Hàn Quốc lâm vào khủng hoảng tài chính cùng với châu Á mới có thể rơi vào tình trạng như bây giờ, tôi tin tưởng chỉ cần cho nó thời gian đầy đủ, nhất định có thể tái sinh đấy. Lý Giản Hy khàn khàn nói, Phương Minh Viễn hơi lắc đầu nói. Hội trưởng Lý, vấn đề ở chỗ nó không có đủ thời gian. Tôi cũng không tin tưởng tiếp tục đầu tư vào nó, phí sản xuất của nó thực sự quá cao cao, trong thời gian dài, ta không nhìn thấy khả năng lợi nhuận. Trừ phi, mức lương công nhân của quý quốc có thể hạ xuống mức lương công nhân của Trung Quốc. Lời nói của Lý Giản Hy tuy rằng hắn không tiếp thu, nhưng cũng không cần phải phân cao thấp với hắn. Lý Giản Hy đầy chua xót, làm mức lương của công nhân Hàn Quốc hạ xuống, bằng với mức lương của công nhân Trung Quốc đương nhiên là không thể được. Mức lương của công nhân Trung Quốc nếu ở Hàn Quốc đừng nói là sống tốt, ngay cả mức sống cơ bản cũng không được. Như vậy, Lý Giản Hy trầm mặc một lúc lâu nói, có thể đem dây chuyền sản xuất chuyển tới Trung Quốc một lần nữa thành lập công ty liên doanh được hay không? Khu sản xuất của công ty ô tô Samsung không có cách nào, không thể chuyển tới Trung Quốc nhưng có thể chuyển dây chuyền sản xuất tới Trung Quốc. Nói như vậy, tập đoàn Samsung chỉ cần phái một nhân viên xây dựng và một nhân viên quản lý là có thể bắt đầu từ con số 0 ở Trung Quốc. Lấy sức lao động rẻ tiền ở Trung Quốc, vốn sản xuất có thể giảm không ít mà giữ lại. Khu sản xuất có thể làm việc khác. Phương Minh Viễn vừa nghe đã biết cảm tình của vị này, thật đúng như tin đồn, đối với ngành sản xuất ô tô đúng là không thể rời bỏ. Phương Minh Viễn trầm ngâm chốc lát nói, đề nghị của hội trưởng Lý cũng không phải là không được. Tuy nhiên với pháp luật trước mắt của nước ta, sản nghiệp ô tô, doanh nghiệp tư nhân còn không thể tiến vào. Mặc dù là ô tô Samsung phải chuyển vào Trung Quốc cũng phải là doanh nghiệp góp vốn. Nhà họ Phương ta trước mắt là không có tư cách đó. Mà sản nghiệp ô tô tư nhân buông ra cũng không biết khi nào mới có thể thực hiện. Nếu như hội trưởng Lý có quyết định chuyện này, tôi có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút, trong nước chưa có công ty ô tô nào có ý định như vậy. Lý Giản Hy nhẹ nhàng thở dài, một hơi, hắn cũng hiểu được dây chuyền sản xuất của công ty ô tô Samsung chuyển vào Trung Quốc cũng không phải dễ dàng như vậy. Chẳng những được chính phủ Hàn Quốc phê chuẩn cũng phải cần chính phủ Trung Quốc phê chuẩn. Mà dự án lớn như vậy, chính phủ không thể ra quyết định ngay được. Mà Phương Minh Viễn rõ ràng thấy tương lai không tốt của ô tô Samsung mà chuyển vào châu Á, nhà họ Phương cũng vì nguyên nhân của chính sách cũng không thể nhập cổ phiếu kinh doanh, cứ như vậy thực ra vẫn giữ được quan điểm thì phải là nhà họ Phương gia nhập cổ phần tập đoàn Samsung trước, công ty ô tô Samsung đi theo sau. Mà công ty ô tô Samsung đi vào sản xuất tới hiện tại vẫn luôn trong tình cảnh bị thua lỗ, nếu như lại nói tách ra từ tập đoàn Samsung, đã không còn ủng hộ của tập đoàn, thời gian này không thể nghi ngờ là càng cực khổ. Nhưng hắn cũng hiểu được tập đoàn Samsung nhiều công ty con như vậy. Lợi nhuận trước mắt có thể đếm trên đầu ngón tay, mà Phương Minh Viễn chỉ đưa ra tách rời công ty ô tô con này, đã là rất nể tình rồi. Nếu như nói hắn kiên trì ở lại trong tập đoàn Samsung, như vậy hoặc là nhượng bộ cổ phần cho nhà họ Phương, hoặc là tiếp theo gặp phải kết quả chấm SAI bên đàm phán thất bại. Nếu như hôm nay không gặp, có lẽ Lý Giản Hy còn hung hăng cự tuyệt nhà họ Phương gia nhập cổ phần. Nhưng sau khi nghe Phương Minh Viễn nói qua dự đoán điều kiện ưu đãi về sau, lại thấy được tài lực hùng hậu của nhà họ Phương, lúc này Lý Giản Hy đúng là không thể để đàm phán thất bại. Là muốn tập đoàn Samsung hay công ty ô tô Samsung mà còn phải nghĩ hay sao? Về phần Phương Minh Viễn nhắc tới vấn đề chuyển nhượng kỹ thuật, thật ra, Lý Giản Hy rất vui, chỉ có tập đoàn Samsung tồn tại kỹ thuật đối với nhà họ Lý mà nói mới. Có ý nghĩa, nếu là tập đoàn Samsung phá sản, kỹ thuật đó cũng sẽ rơi vào tay ông chủ mới. Rơi xuống tay ai không rơi, còn không bằng chuyển nhượng lại cho nhà họ Phương, thu hoạch càng nhiều lợi ích. Nghĩ đến đây, Lý Giản Hy đưa tay ra, vẻ mặt thành khẩn nói. Như vậy, Phương tiên sinh, hy vọng sau này nhà họ Lý chúng ta và gia đình ngài có thể hợp tác vui vẻ. Cách chương.